Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà không muốn nhanh chóng hạ máy bay xuống, nhưng chúng ta phải giữ bình tĩnh. Không thể máy bay chưa hạ xuống, chúng ta tự cãi nhau trước, tự mình làm loạn trước, còn phải bình tĩnh thế nào nữa? Tôi tức giận đến mức còn chưa đủ sao? Lý Chí Quân đỏ mặt, la lớn, những người khác, hoặc là đến từ nửa đường, hoặc là bởi vì chuyện khác, ở giữa rời đi không ít thời gian mới trở về. Nhưng ông ta vẫn luôn ở trong căn cứ. Ngay từ đầu, khi máy bay đến đây lần đầu tiên, ông ta đã ở đây. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần máy bay M quốc khiêu khích, ông ta đều tận mắt nhìn thấy. Để cho người ta khiêu khích đến cửa nhà, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Vân Mộng Hạ Vũ muốn ông ta nói, liền trực tiếp N1 đại pháo, trực tiếp N rơi. Xem M quốc còn kiêu ngạo như thế nào, muốn đánh trận thì phụng bồi đến cùng, chúng ta còn sợ hay sao? Nhưng mà, những người này không phải lo lắng cái này, chính là lo lắng cái kia. Lề mà lề mề đã lâu không có kết luận, hiện tại thật vất vả có quyết định, lại còn lề mề, đều đã đến bây giờ, lại còn bảo ông ta bình tĩnh lại, cơn giận này, rốt cuộc phải đến khi nào mới được, lại bình tĩnh, chiếc máy bay chó má kia của M quốc, sắp bay đến thành Bắc rồi, ong ong, nghe thấy tiếng động cơ máy bay, sắc mặt mọi người đều thay đổi, tới rồi. Máy bay M quốc lại tới, mẹ kiếp, chết tiệt, mấy người cũng không nhịn được lên tiếng mắng vừa nhanh chóng đứng lên từ chỗ ngồi, cầm kính viễn vọng đi ra ngoài phòng, nhưng còn chưa đi tới cửa, lại nghe được một âm thanh dồn dập, vèo, đây là tiếng ô tô khởi động dồn dập, lao đi, nghe được tiếng động, Giang Viện Triều biến sắc, đẩy người phía trước ra. Ba bước thành hai bước xông ra ngoài, lúc Giang Viện Triều chạy ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe Jeep mà Giang Thiên Ca đang làm việc đã biến mất. Chỉ có thể từ xa xa bê lên cát bụi, phân biệt phương hướng xe Jeep đi tới, đó là phương hướng máy bay bay vào, xe là đuổi theo máy bay. Giang Viện Triều trầm mặt xuống, tối hôm qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm. Sáng sớm vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Giang Thiên Ca liền có chút mệt mỏi. Cô pha xong cà phê mang từ Bắc Thành, vừa uống một ngụm, liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ong ong ong. Giang Thiên Ca dừng lại nửa giây, liền biến sắc, nhanh chóng vặn nắp bình cà phê. Cô vừa nhanh chóng ngồi trở lại trước máy tính, vừa gọi vị trí ghế lái, anh Tiểu Lương, mau lái xe, đuổi theo chiếc máy bay kia. Tiểu Lương chính là tài xế mà Trương Kiếm Ba sắp xếp cho Giang Thiên Ca. Trong mấy ngày này, anh ta cũng luôn ở trên xe với Giang Thiên Ca, làm trợ thủ cho cô. Có thể lái nhanh bao nhiêu thì lái bấy nhiêu. Trong mắt Giang Thiên Ca lóe lên một tia sáng. Hôm qua cô cố gắng nhịn đến 12 giờ. Cuối cùng cũng làm xong cốt và chỉ lệnh. Nhưng mã này và chỉ lệnh không hoàn thiện, còn cần tiến hành sửa chữa. Vừa rồi cô còn đang suy nghĩ, tốt nhất là có thể có một chiếc máy bay có tính năng gần bằng với AP-3. Tiến hành thí nghiệm cho cô. Sau đó trong quá trình thí nghiệm phát hiện chỗ thiếu sót và chỗ cần cải tiến. Cô nghĩ, chờ đến giờ ăn cơm trưa, sẽ đi nói chuyện này với Trương Kiếm Ba. Nhưng không ngờ, máy bay M quốc lại chạy tới vào lúc này. Điều này rất hợp ý cô. Đây mới thực là đối thủ. Sớm tới làm bạn luyện tập cho cô. Cơ hội luyện tập miễn phí. Chuột bạch miễn phí. Sao có thể bỏ qua? Anh Tiểu Lương, nhanh lên. Nghe được lời của Giang Thiên Ca, Lương Hạo ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu. Thấy Giang Thiên Ca ngồi trước máy tính, hai tay gõ bàn phím lách cách. Con mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính. Ngồi vững rồi, Lương Hạo hô một tiếng, liền nín thở, đạp mạnh ga, xe Jeep vèo một cái bay ra ngoài, nhanh đến mức chỉ còn là tàn ảnh. Cách chương.